luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 161, hồn lễ thế kỷ, gocchuyenaudio.com. Nếu như nói một tháng trước thời điểm Lệ Sâm mới vừa tiếp nhận cơ sở chính Bắc Hải cũng bởi vì thế lực khắp nơi mà sứt đầu mẻ chán. Hiện tại Bắc Hải quả thực đã là một khối liên kết chặt chẽ. Ai không phục Lệ Sâm, vậy chúng tôi liền đánh tới khi anh phục, căn bản không cần Lệ Sâm ra tay. Bọn họ kính nể cường giả, đồng dạng cũng dùng thực lực nói chuyện, căn cứ cường hãn vốn cũng không cần dùng đến giải thích. Hiện giờ căn cứ Bắc Hải triệt để nổi danh cả nước. Người trong căn cứ đều nhìn ra tiền đồ bừng sáng, tình cảm sùng bái đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Hai người kia nói ra bất luận lời nói gì cũng bị bọn họ tôn sùng thành chân lý. Mỗi ngày vì chen lấn ba vị trí hiến máu kia mà người trong cơ sở chính đánh nhau kịch liệt, giáo đài liên tục chật kín người. Hôm nay không khí cơ sở chính đặc biệt thăng hoa, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Nếu mà có người không biết tình huống, nhất định sẽ hỏi một câu. Còn như người cơ sở chính trả lời thế nào sao? Đều là tự hào nói, đây là hôn lễ của người lãnh đạo cơ sở chính của chúng tôi. Anh ấy muốn kết hôn với chị dâu nha. Lệ Sâm cùng Nam Ca là thần tượng cuối cùng của nhóm bọn họ, nam thần nữ thần, hôn lễ có thể hàm hồ sao? Đương nhiên không thể, một tháng này, vì siêu tầm đồ dùng và vật tư cho bọn họ kết hôn mà đám người có dị năng này giống như bị điên liều mạng đẩy nhanh tiến độ giải quyết zombie. Vốn là Thẩm Cầm Nhã phỏng đoán 2 tháng mới có thể siêu tầm toàn bộ vật tư, vậy mà 1 tháng đã làm xong cả rồi. 20 căn cứ Bắc Hải cường nhân rất nhiều, người tài ba cũng không ít. Lễ phục kết hôn của Nam Ca cùng Lệ Sâm đều là thủ công chế ra, dùng cũng là vải vóc tốt nhất mà bọn họ có thể siêu tầm được. Nhẫn kết hôn là Lệ Sâm chính mình đi tìm, mặc dù ở kim cương tận thế không đáng giá tiền, nhưng anh tìm được một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy, vẫn là khiến không ít cô nương đều hâm mộ đỏ trong mắt. Các loại thiết bị trong hôn lễ chính là Lệ Ngạn bọn họ xuất lực sửa chữa được tương đối nhiều, điện lực trong căn cứ hôm nay lại là cung ứng đến tối đa. Có thể để cho mọi người dùng cả đêm. Nam Ca lúc này đang ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi, cô đã thay xong y phục trang điểm cũng xong rồi. Làm dâu phụ cho cô là Tần Mộ Yên. Tần Mộ Yên kiểm tra một lần cuối cùng trang sức sẽ không rơi xuống xong mới tìm Nam Ca muốn lấy giấy hôn thú. Nam Ca tỷ, giấy hôn thú của chị đẹp không? Tần Mộ Yên đi tới ôn nhu hỏi. Lần hôn lễ này cô ấy cũng đã hy vọng thật lâu đấy, hơn nữa ở tận thế mà có thể có hôn lễ long trọng như thế thật là làm cho người ta hâm mộ mà. Còn như Nam Ca cô chính là xem giấy hôn thú trong tay, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, tôi ở trong này các cô tìm ai vẽ thế? Nam Ca lắc lắc quyển vở đỏ trong tay. Không sai, đây chính là giấy hôn thú của cô cùng Lệ Sâm. Đừng nói là vẽ trên sách vở, mà ngay cả con dấu cũng đều là vẽ ra. Mặc dù vẽ thật là tốt, nhìn quá chân thật luôn, nhưng vẽ giấy hôn thú, nghĩ như thế nào thì cảm giác cũng là lạ nha. Tần Mộ Yên ha ha cười một tiếng. Là một họa sĩ rất nổi danh trước tận thế. Cô ấy tiếp nhận giấy hôn thú cất kỹ. Người kia nói, anh ta cả đời vẽ nhiều bức tranh như vậy nhưng còn chưa từng vẽ qua giấy hôn thú đâu. Nói sau, ảnh chụp trên mặt này không phải là vẽ nha. Dựa ảnh chụp còn phí thêm chút sức, may mà mặt hai người này trông. gocchuyenaudio.com, hạnh phúc như vậy, ngày đó chụp ảnh, Nam Ca còn cố ý mặc một bộ sườn xám màu trắng. Bởi vì bối cảnh là màu hồng nên phụ trợ cho cả người cô trở nên giống như bạch ngọc không tì vết vậy. Lệ Sâm là mặc một bộ quân trang, trông rất kiên nghị. Chanh Chanh Thiết Cốt ngồi ở bên cạnh Nam Ca tràn đầy khuôn cách bá đạo của quân nhân. Nam Ca chỉ nhớ rõ, ngày đó Lệ Sâm cười đến đặc biệt vui vẻ. Chính cô cũng có thể liên tục cảm giác được tâm tình vui vẻ của anh ấy. Mà bây giờ chính mình thế nhưng thật sự chuẩn bị gả cho anh ấy sao? Thời gian rất nhanh liền đến, lần hôn lễ này căn cứ cố ý làm vô cùng náo nhiệt. Mặc dù bởi vì bên ngoài đều là zombie, không thể xe hoa dạo phố, nhưng thời điểm Lệ Sâm đến đón cô dâu vẫn là dẫn theo đoàn xe trong căn cứ đến. Muốn đón người cần phải hao chút khí lực, các em gái trong phòng đem Lệ Sâm lăn qua lăn lại một vòng mới thả người. Lập tức Lệ Sâm ôm Nam Ca xuống lầu, bỏ người vào trong chiếc xe thiết giáp của anh. Chiếc xe này của anh ở Bắc Hải mà nói đều là số 1 số 2 đấy. Hơn nữa chiếc xe đối với bọn họ còn có ý nghĩa không giống nhau. Chiếc xe thiết giáp phong cách khắc nghiệt bị bố trí lại một phen, từ trong tới ngoài đều đáng yêu không chịu nổi. Đoàn xe chạy vòng quanh căn cứ toàn bộ 10 vòng, người tới tham gia hôn lễ đều đứng ở ven đường liên tục hoan hô. Mỗi người đều mặc bộ quần áo tốt nhất của bọn họ, có chút người còn trang điểm, khuôn mặt ai cũng vui sướng. Một chút cũng nhìn không ra là đang ở tận thế. Lệ Sâm cùng Nam Ca song song ngồi cùng một chỗ, anh Thủy Chung đều nắm chặt tay Nam Ca. Phong cảnh ngoài cửa sổ trong mắt anh không đẹp bằng nửa phần Nam Ca. Nam Ca đoạn thời gian trước đối với kết hôn còn không có cảm giác gì, dù sao mặc kệ có hay không cái nghi thức này thì cô cùng Lệ Sâm đều là ở cùng một chỗ, những người khác vẫn gọi mình là chị dâu nha. Hiện tại cô đã rõ ràng, có nghi thức thật sự không giống. Cái loại cảm giác danh chính ngôn thuận này làm cho cô có chút muốn khóc. Lệ Sâm phát hiện tâm tình cô biến hóa, nhẹ nhàng ôm cô, lại còn vỗ vỗ bả vai. Hôm nay em là cô dâu xinh đẹp nhất, Nam Ca chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở cổ anh gật đầu. Vâng, mặc dù cô vẫn là zombie nhưng qua kiểm tra triệu chứng bệnh tật của nhân loại đã càng ngày càng nhiều. Tim đập thay đổi trở nên nhanh hơn so với trước kia còn có hô hấp nhẹ nhàng. Ký ức của cô cũng đang từ từ khôi phục mặc dù thong thả nhưng cũng để cho cô cảm giác mình không tiếp tục phải phiêu bạt không nơi nương tựa nữa. Căn cứ rất lớn, 10 vòng đi xuống, pháo hoa không sai biệt lắm bắn nửa giờ. Theo một trận tiếng pháo vang lên, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nói đến bọn họ không tìm được pháo mừng, vẫn là dùng đại pháo thật sự ở trong quân đội để thay thế. Hôn lễ có người điều khiển chương trình chủ trì quá nhiều người xem lễ, mà trong căn cứ lại không có lễ lớn như thế cho nên chỉ có thể đem lôi đài dùng để đánh nhau kịch liệt bố trí thành sân bãi. So với hôn lễ đã tham gia trước tận thế, mặc dù lần này phương tiện không đủ xa hoa, nghi thức cũng không đầy đủ nhưng mọi người vẫn công nhận đây là một hôn lễ thế kỷ. Toàn bộ hành trình Nam Ca đều cười tủm tỉm, người điều khiển chương trình trước kia cũng là người chủ trì hôn lễ, rất hiểu được điều động bầu không khí. Anh ta hỏi cái gì, Nam Ca cũng ngoan ngoãn phối hợp. Kể cả Nam Ca hiện tại đã thông minh không ít nhưng trong thân thể vẫn mang tính. gocchuyenaudio.com, chất đặc biệt ngu ngốc đáng yêu. Có lúc người điều khiển chương trình nghiêm trang nói giỡn, cô còn nghiêm túc trả lời. Có chút đần độn trêu chọc mọi người cười không ngừng. Lệ Sâm và Nam Ca tiếp xúc không nhiều người, vốn cho rằng cô ấy là một mỹ nhân cao lãnh. Ai có thể nghĩ tới cô lại đáng yêu như thế chứ? Vì vậy trở về sau hỏi Lệ Sâm, lần hôn lễ này tiếc nuối lớn nhất là cái gì? Anh nói không phải là đoàn xe không đủ nhiều thiết bị không đủ xa hoa, mà lại là mời quá nhiều người tới. Nam tiểu ca của anh đáng yêu như thế quả thực chính là vạn người mê. Kéo ra ngoài chạy một vòng, tất cả mọi người yêu cô ấy luôn. Chính mình làm chồng cảm thấy thật tức ngực. Giờ phút này còn ở trong hôn lễ, Lệ Sâm lúc nào cũng che chở Nam Ca khiến người tới xem lễ lúc nào cũng phát ra từng đợt âm thanh huýt gió xuỵt xuỵt. Không ít người độc thân nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào như thế đều nảy sinh suy nghĩ tại tận thế tìm một người bầu bạn. Hoàn cảnh bên ngoài lại kém thì như thế nào, chỉ cần tim bọn họ hướng về phía ánh sáng thì vẫn luôn có thể sáng lạn mà sống sót. Hôn lễ tiến hành đến thủ tục trao đổi nhẫn, người điều khiển chương trình còn cầm lấy giấy hôn thú của hai người cho mọi người xem. Đây mới thật sự là vẽ mà có phải rất tinh xảo hay không? Sầm tiên sinh còn ủy thác tôi quảng cáo, nói hoan nghênh mọi người đi tìm anh ấy vẽ giấy hôn thú. Ha ha ha, đám người xem lễ bộc phát ra một trận cười ầm lên, mà ngay cả Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng đều buồn cười. Người điều khiển chương trình thấy hiện trường đủ náo nhiệt mới đem hai cái hộp mở ra, trong đó đặt chiếc nhẫn của bọn họ. Anh ta trước tiên đem cái loa đưa cho Nam Ca, hỏi cô. Trước khi trao đổi nhẫn, cô nghĩ muốn cùng chồng mình nói gì không? Nam Ca rất thích chiếc nhẫn kim cương cực lớn này, nhiều năm như thế đều hận không thể mang theo trên tay suốt. Lúc này còn đang nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương, nhìn một lúc cô ngẩng đầu đối với Lệ Sâm cười ngọt ngào. Về sau anh sẽ cho em ăn no chứ? Đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thế nhưng ầm ĩ lật trời. Mặt Lệ Sâm cũng có chút hồng, có chút bất đắc dĩ nhìn Nam Ca, nghĩ thầm, mặc dù anh biết rõ lời em nói là có ý gì. Nhưng mà trước khi em nói có thể cân nhắc một chút hay không? Em đây quả thực là khiến tất cả mọi người hiểu sai tiết tấu rồi đấy. Tuy nhiên, cũng đã là vợ yêu của mình, đương nhiên là muốn tự mình tới đút no bụng nha. Vì vậy Lệ Sâm cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, thành kính nhìn chằm chằm đầu ngón tay Nam Ca, đeo chiếc nhẫn cho cô rồi lại nghiêm túc hứa hẹn. Đương nhiên sẽ, người phía dưới đã hô to lên, hôn lễ này vì cái gì sẽ đen tối như vậy chứ? Tôi không cần lại tiếp tục xem tiếp, đây quả thực là ngược cầu mà, tôi muốn trách cứ hai người, vì cô độc tốt đẹp lắm sao tôi cảm thấy mắt mình sắp bị cắt đi rồi. Lệ Sâm ba ba thật là đẹp trai quá ngao ngao ngao. Người điều khiển chương trình kỳ thật cũng cảm thấy rất buồn cười, dù sao hai người kia. Thấy thế nào cũng không giống như là nghiêm trang nói lời đen tối nha. Nhưng anh ta vẫn đưa micro cho Lệ Sâm, vậy Lệ Sâm thì sao, muốn cùng Nam Ca nói cái gì không? Lệ Sâm duỗi tay, đem chiếc nhẫn của mình đặt ở trong lòng bàn tay Nam Ca, lúc cùng Nam Ca nói chuyện anh còn cúi đầu giữ cho ánh mắt Nam Ca cùng mình ngang bằng mà không cần cô ngước đầu lên nhìn mình. Anh hy vọng em cả đời này cũng có thể vô tư vô lự như thế. Góc truyện audio.com, sống thật bình an vui vẻ. Sau khi Lệ Sâm nói qua, Nam Ca cũng sáng lạn cười một tiếng giúp Lệ Sâm đeo nhẫn lên. Mà người đàn ông vừa lòng thỏa mãn, bảo trì tư thế này mà hôn môi Nam Ca. Mặc dù chỉ là dán một cái liền tách ra ngay, nhưng ở góc độ mọi người không thấy được anh còn lặng lẽ liếm Nam Ca một cái. Từ đầu đến cuối, anh đều là ôn nhu săn sóc dạng này khiến bầu không khí tại hiện trường lại một lần nữa bùng nổ. Tiếng hoan hô thật lâu không dứt, trao đổi nhẫn xong, Diệp Thiệu còn đứng ra nói anh ta có thứ này muốn mời mọi người ăn. Mọi người ào ào dương cao cái cổ xem liền thấy được từng chiếc xe thức ăn được đẩy tới, sau khi vén cái nắp lên, đặt bên trong dĩ nhiên lại là thịt. Hiện tại động vật không phải cũng đã biến dị hết rồi sao? Thịt này xác định có thể ăn chứ? Đám người ở đây đều rất lâu đã không có khai trai, lại người thấy được mùi hương nồng như thế đều không ngừng nuốt nước miếng. Nói đến Diệp Thiệu có thể phá được cái vấn đề khó khăn này là bởi vì máu Nam Ca. Tuy nhiên anh ta tạm thời chỉ dám thả mấy loại thịt này, lo lắng giống loài khác còn sẽ phát sinh lần biến dị thứ hai. Duy nhất khiến anh ta khó có thể mở miệng chính là máu Nam Ca đã dùng xong, hôm nay lại vừa lúc là một tháng bọn họ ước hẹn. Diệp Thiệu vốn nên đi rút máu, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Nam Ca, ai có thể vào lúc này làm cho Lệ Sâm không thoải mái chứ. Diệp Thiệu liền trì hoãn một ngày vậy, hôm nay anh ta mang thành quả nghiên cứu ra mời mọi người ăn. Cách chương.